Thần Võ Thiên Đế, chương 228, Hoàng Tước ở sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuyết tâm tình sa sút liên tiếp 10 ngày không thu được gì, ngược lại lâm vào khốn cảnh tìm không thấy phương thức rời đi. Trung Tinh Thiên rất có kiên nhẫn, này 10 ngày hắn một mực tại chỗ tối quan sát Bạch Tuyết, đối với nàng tình huống biết sơ lược. Bạch Tuyết 10 phần cẩn thận, rất chú trọng bảo vệ mình, đây là nàng tại Thiên Huyền Tông dưỡng thành tập tính. Trung Tinh Thiên một mực không có tìm được cơ hội hạ thủ, trong lòng cũng có chút lo lắng. Đột nhiên, hét dài một tiếng truyền đến, đưa tới Bạch Tuyết chú ý thanh âm này. Bạch Tuyết cuồng hỉ cấp tốc hướng phía một loại nào đó phương hướng bay đi. Trung Tinh Thiên hơi ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo. Bạch tì tì, Lục Vũ cười to, thật xa liền phất tay kêu gọi. Bạch Tuyết kinh hỉ vô cùng, khóe mắt có chút ướt át, lập tức vọt tới Lục Vũ bên cạnh, đem hắn ôm thật chặt vào trong ngực. Ngươi chạy đi đâu rồi, hại ta tìm ngươi 10 ngày, chỉ sợ ngươi sẽ có sự tình. Bạch Tuyết trách cứ chừng Lục Vũ một chút, trong mắt vẫn như cũ tràn ngập kinh hỉ. Lục Vũ ôm Bạch Tuyết eo nhỏ, trong lòng tràn đầy cảm động. Đa tạ tì tì quan tâm, Bạch Tuyết buông ra Lục Vũ quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Ngươi đi vào linh vũ cảnh rồi, Bạch Tuyết trên mặt lộ ra kinh ngạc, 10 ngày không thấy Lục Vũ liền bước ra một bước kia, cái này tốc độ tu luyện cũng quá kinh người. Không tệ đi, Lục Vũ hắc hắc mà cười, dư quang lại nhìn lướt qua Bạch Tuyết hậu phương. Trung Tinh Thiên nhìn thấy Bạch Tuyết ôm Lục Vũ tức giận đến hàm răng ngứa. Tiện nhân, ta còn tưởng rằng ngươi băng thanh ngọc khiết nguyên lai vậy mà ưa thích 16-17 tuổi mặt hàng. Trung Tinh Thiên nắm đấm nắm chặt hận không thể xông đi ra giết Lục Vũ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại từ bỏ quyết định này. Ta theo 10 ngày, đây là cơ hội cuối cùng, ta quyết không thể buông tha. Nghĩ đến nơi này, Trung Tinh Thiên thu hồi nộ khí, đường vòng lui ra phía sau vài dặm, sau đó hướng phía Bạch Tuyết vị trí bay đi. À, Bạch sư tỷ, ngươi quả nhiên ở đây. Trung Tinh Thiên từ trên trời giáng xuống, hướng phía Bạch Tuyết phóng đi. Bạch Tuyết nghe vậy, vội vàng buông ra Lục Vũ tay, quay đầu nhìn người tới, cười yếu ớt nói. Nguyên lai là Trung sư đệ à, sư tỷ, vị này là. Trung Tinh Thiên rơi xuống đất tiến lên hỏi thăm, đây chính là ta muốn tìm Lục Vũ. Đây là phù tông Trung Tinh Thiên, mau gọi sư thúc. Bạch Tuyết vì Lục Vũ giới thiệu, nhiều ngày tâm tình buồn bực cuối cùng quét sạch. Lục Vũ chắp tay chào, kêu một tiếng sư thúc. Trung Tinh Thiên lại cười nói. Không cần khách khí, tuổi còn nhỏ liền đã đi vào linh vũ cảnh, ngày sau tương lai tươi sáng. Sư thúc quá khen, Lục Vũ khiêm tốn trả lời. Trung Tinh Thiên một bộ vẻ hài lòng, đưa tay vỗ vỗ bả vai Lục Vũ, thẳng khen hắn khiêm tốn hữu lễ. Bạch Tuyết một mực nhìn lấy, nhưng chưa từng nghĩ đến Trung Tinh Thiên đang khích lệ Lục Vũ lúc đột nhiên xuất thủ, giữ lại Lục Vũ cổ họng. Bạch Tuyết sắc mặt đại biến, cả giận nói. Trung Tinh Thiên, ngươi làm gì? À, ngay tại Bạch Tuyết quát lớn thời khắc, Trung Tinh Thiên đã sớm chuẩn bị tay trái vẩy ra một thanh thuốc bột để há miệng giận dữ mắng mỏ Bạch Tuyết hút vào. Ngươi thật hèn hạ, Bạch Tuyết tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt chảy ra một tia hận ý, Trung Tinh Thiên cười gằn nói. Sư tỷ chớ có trách ta, muốn trách thì trách dung mạo ngươi quá đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, Lỗ Tuấn Dũng vì đạt được ngươi, không tiếc động thủ, đáng tiếc hắn xem thường ngươi, bị ngươi đánh lén ám sát. Ta lúc ấy liền ở phía xa thấy nhất thanh nhị sở. Cho nên, lần này ta đến có chuẩn bị, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thuận theo, nếu không đừng trách ta giết Lục Vũ. Bạch Tuyết cả giận nói. Ngươi dám, Trung Tinh Thiên cười như điên nói. Sư tỷ ta biết ngươi thông minh, nhưng bây giờ Lục Vũ trong tay ta, ngươi nếu không thúc thủ chịu trói, ta liền trước hết giết hắn. Đến lúc đó, ngươi thân chúng kỳ độc cũng đánh không lại ta. Nếu là ngươi thì ra giết ta cũng sẽ không buông tha Lục Vũ. Cho nên, ngươi không có lựa chọn. Bạch Tuyết lòng đang chìm xuống dưới, nàng nghĩ không ra Trung Tinh Thiên âm hiểm như thế, để nàng không có lựa chọn. Ngươi là xúc sinh, Bạch Tuyết không cam lòng, nàng không muốn thuận theo, nhưng là nghĩ đến Lục Vũ, nàng lại chần chờ. Trung Tinh Thiên trong mắt lộ ra điên cuồng, cười to nói. Ta là cái gì không trọng yếu, trọng yếu là ta rốt cục vẫn là đạt được ngươi. Đây là Thiên Huyền Tông rất nhiều sư huynh đệ nằm mộng cũng nhớ muốn sự tình, đáng tiếc bọn hắn không có cơ hội, ta lại thu được cơ hội. Bạch Tuyết cười thảm, giọng căm hận nói. Ngươi thả Lục Vũ ta liền đáp ứng ngươi. Dù sao ta chúng độc cũng không phải là đối thủ của ngươi, Lục Vũ cảnh giới không cao, sẽ không đối ngươi cấu thành uy hiếp. Trung Tinh Thiên cười gằn nói. Sư tỷ, ngươi tưởng ta khờ à, ta muốn thả Lục Vũ, vạn nhất ngươi thả chết chứ không chịu khuất phục tự sát, ta há không lãng phí thời giờ. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả Lục Vũ? Bạch Tuyết khí muốn chết lại không thể làm gì. Trung Tinh Thiên âm hiểm cười nói, Rất đơn giản, ta để Lục Vũ ăn vào độc dược, sư tỷ ngoan ngoãn thuận theo ta, để cho ta hảo hảo nhấm nháp tư vị của ngươi, đem ta làm dễ chịu, ta liền cho hắn giải dược, để hắn một con đường sống. Bạch Tuyết hỏi ngược lại, vạn nhất ngươi đến lúc đó đổi ý đây. Trung Tinh Thiên đắc ý nói, sư tỷ, ngươi không có lựa chọn, chỉ có thể đánh cược một keo vận khí. Nếu như ngươi không để ý Lục Vũ chết sống, đều có thể đánh với ta một trận. Chỉ sợ ngươi bây giờ đã không có khí lực. Bạch Tuyết cảm giác kinh mạch toàn thân chết lặng, một thân tu vi tại cách xa nàng đi. Nhìn Lục Vũ, Bạch Tuyết trong mắt lộ ra bi thương, do dự một lát cắn răng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, sau đó thả hắn rời đi. Trung Tinh Thiên nghe vậy, lập tức vô cùng kích động. Yên tâm, chỉ cần sư thì tốt lời dễ nghe, ta tuyệt không tổn thương hắn mảy may. Bạch Tuyết trong mắt chảy ra nước mắt, nàng nghĩ không ra tránh thoát Lỗ Tuấn Dũng, lại cuối cùng vẫn rơi vào Trung Tinh Thiên trong tay. Lục Vũ nhìn Bạch Tuyết rơi lệ, ánh mắt lộ ra sát khí. Bạch Tuyết có thể vì cứu hắn, mà hy sinh trong sạch hắn, lại há có thể để Bạch Tuyết bị Trung Tinh Thiên dâm nhục. Chậm đã, Lục Vũ mở miệng, lập tức hấp dẫn Bạch Tuyết và Trung Tinh Thiên chú ý, việc này ta không đáp ứng. Lục Vũ nói đến trảm kim cắt sắt, không thể nghi ngờ. Bạch Tuyết lo lắng, vội nói. Người chớ có làm chuyện ngu xuẩn, hắn là nguyên vũ ngũ trọng cảnh giới, còn ra từ phù tông. Người, Trung Tinh Thiên khinh thường nói, người không đáp ứng, người là ai, chỗ này lúc nào, đến phiên ngươi nói chuyện rồi. Lục Vũ nhìn Bạch Tuyết cười nói, tỷ tỷ yên tâm, có ta ở đây cái này, sẽ không để cho hắn động ngươi một sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Tuyết biết đây là Lục Vũ tại tự an ủi mình, trong lòng càng thêm lo lắng. Nghe lời của tỷ tỷ, không muốn. Lục Vũ cười nói, tỷ tỷ chớ khóc, hãy nghe ta nói hết. Ngữ khí thiêu đốn, Lục Vũ đột nhiên trở nên lãnh khốc vô tình. Họ Trung, ngươi bắt ta nhiều như vậy, không có phát hiện tay phải năm ngón tay xuất hiện nhói nhói, mất hết cảm giác. Trung Tinh Thiên sững sờ, cẩn thận trải nghiệm, quả nhiên có cái loại cảm giác này. Đổi tay chế trụ Lục Vũ cổ họng, Trung Tinh Thiên nhìn tay phải của mình, phát hiện đầu ngón tay đen nhánh, vậy mà chúng kịch độc. Ngươi dám đối ta dùng độc, Trung Tinh Thiên nổi giận, Bạch Tuyết lại là sững sờ. Lấy đạo của người trả lại cho người. Người không phải am hiểu dùng độc sao, ta cỏ này mộc chi độc ngươi thử một chút có thể hay không giải. Trung Tinh Thiên phẫn nộ quát, đây là độc gì, Lục Vũ cười lạnh nói. Hàn Thu Đông Nguyệt, cái gì, Trung Tinh Thiên gầm thét, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, dữ tợn nói. Ta giết ngươi, cách chương.